Đan Võ Thần Tôn, chương 795, chọc người nào đều không thể chọc Diệp Tinh Hà. Gocchuyenaudio.com. Trong nội tâm nàng lập tức siết chặt, cũng không đợi nàng lại lên tiếng. Cái kia nhện mặt quỷ, lại lần nữa kéo tới. Diệp Tinh Hà vội vàng buông xuống Lưu Tuyết Nhu. Bỗng nhiên quay người, Tuyết Nhu sư tỷ, người trước tạm tránh một chút. Hắn khẽ quát một tiếng, lật bàn tay một cái. Trường kiếm trượt vào trong tay, Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng ra tay, mà là nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ cái kia nhện mặt quỷ. Lúc này, hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách, này nhện mặt quỷ, trên người khôi giáp quá mức cứng rắn, chỉ có thể sử dụng kiếm quang hóa hình chém giết. Thế nhưng, kiếm quang hóa hình, cực kỳ tiêu hao thần cương. Diệp Tinh Hà dù cho đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể dùng ra 3 lần. Nơi này lại còn thừa lại 7 con nhện mặt quỷ, vô phương đều chém giết. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thấp giọng nỉ non một câu, nhất định còn có những biện pháp khác. Khôi giáp, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười ha ha, ta nghĩ đến, nó mạnh hơn khôi giáp, cũng chắc chắn sẽ chết tại khôi giáp. Cái kia thân kim loại khôi giáp, rõ ràng là có người đặc biệt vì nhện mặt quỷ chế tạo. Tức là người làm, tất có khe hở, nhện mặt quỷ khôi giáp dưới thân thể, có thể ngăn cản không nổi Diệp Tinh Hà kiếm mang. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà trên trán, thanh quang đại tác, thiên nhãn mệnh hồn hiển hiện, nhện mặt quỷ khôi giáp bên trên sơ hở, lập tức tiệm xương không bỏ sót. Mà lúc này, cái kia nhện mặt quỷ, đã khạc khạc quái khiếu, đi vào Diệp Tinh Hà trước người, nó vung lên sắc bén chân trước. Đâm về phía Diệp Tinh Hà đầu, Lưu Tuyết Nhu dọa đến hoa dung thất sắc, La Thất Thanh, Diệp sư đệ, cẩn thận a. Nhưng, Diệp Tinh Hà dường như không nghe thấy, vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới. Lưu Tuyết Nhu trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, tiếng la bên trong đều mang có từng tia giọng nghẹn ngào. Diệp sư đệ, nhện mặt quỷ 3 cặp đỏ mắt bên trong, hung quang lấp lánh. Cái kia lợi chảo khoảng cách Diệp Tinh Hà cái chán, chỉ có 1 thước, lợi chảo hạ xuống, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy gió nhẹ mây bay, mỉm cười, xúc sinh, ngươi nhất định phải chết. Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn bỗng nhiên vung lên, cong, trường kiếm một hồi ngâm khẽ, kiếm khí màu xanh, phun ra nuốt vào mà ra, sáng chói kiếm mang tại nhện mặt quỷ cổ ở giữa. Xẹt qua một đường vòng cung, tiếp theo, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, thân hình phiêu nhiên lui lại, một bộ động tác, nước chảy mây trôi, cực kỳ tiêu sái, chỉ thấy cái kia nhện mặt quỷ, đầu bay lên cao cao, tanh hôi dòng máu màu xanh lục, dường như chảy ra, phun tung tóe mà ra, nhìn như dễ dàng một kiếm, đúng là trực tiếp đem nhện mặt quỷ chém giết. Lưu Tuyết Nhu thấy này, trong nháy mắt ngốc trệ. Tốt nửa ngày, nàng mới hoàn hồn, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, tràn đầy kính sợ, nàng vẻ mặt hốt hoảng, thấp giọng thì thào, Diệp sư đệ, thực sự quá cường đại, thiên phú, thực lực, mưu kế, đều là vạn dặm không một, mà lại, hắn tựa hồ còn có được, vượt qua người bình thường sức quan sát, giờ khắc này, Diệp Tinh Hà ở trong mắt nàng, như thiên thần hạ phàm. Thần bí, mạnh mẽ, ngay sau đó, Diệp Tinh Hà cầm kiếm thẳng hướng ngoài ra mấy con nhện mặt quỷ. Một nén nhang về sau, nhện mặt quỷ, đều bị Diệp Tinh Hà chém giết. Thấy một màn này, mọi người đều là mặt lộ vẻ thật sâu vẻ sợ hãi. La Thất Thanh, này nhện mặt quỷ, chúng ta hợp lực cũng không là đối thủ. Diệp Tinh Hà vậy mà một kiếm giết chi? Quá mạnh, bắt đầu Diệp Tinh Hà. Mạnh như thiên nhân, lần này cổ thành di tích chuyến đi, trong người nào đều không thể chọc Diệp Tinh Hà. Tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Diệp Tinh Hà chậm rãi đi ra phía trước, hắn phất tay đem nhện mặt quỷ thi thể, toàn bộ thu lại, sau đó, hắn hướng Lưu Tuyết Nhu mấy người nói ra, nơi đây đã mất bảo vật, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta cũng mau rời khỏi. Mấy người gật đầu đồng ý, đi theo Diệp Tinh Hà đi ra đại điện. Đi qua luân phiên đại chiến, Diệp Tinh Hà mấy người cũng có chút mỏi mệt, mấy người cũng không tiếp tục hướng phía trước, mà là tìm tòa lầu các tạm làm chỉnh đốn. Tòa kia hắc nham xây thành lầu các, sớm đã rách nát, từ phía lọt gió, lầu các bên trong, mấy người ngồi xếp bằng. Diệp Tinh Hà móc ra cái kia quyển Sa Nham Thành cổ ký. Lật xem trong đó nội dung, trong đó lưu loát nếu có hơn vạn chữ, kỹ càng ghi lại Sa Nham Thành lịch sử. Nguyên lai, này tòa thành thành chủ, là một vị thiên hà cảnh đỉnh phong võ giả, đã từng là tên nổi như Cồn Bá chủ, vị kia Sa Nham Thành chủ, có hai đại thành tên đồ vật. Thứ nhất, vì danh làm đại bàn nhược kim cương thần quyền quyền pháp. Thứ hai, là tên là Sất Linh Lệnh Linh Khí. Diệp Tinh Hà nhìn kỹ về sau, thu hồi sách cổ, hắn như có điều suy nghĩ. Nói ra, căn cứ sách cổ ghi chép, mới vừa chúng ta đi đại điện, chính là bảo khố, chúng ta nơi ở cũng bất quá là ngoại thành, tại Sa Nham cổ thành chỗ sâu, còn có một tòa nội thành, ở trong đó, có thể sẽ có tốt hơn bảo vật. Lưu Tuyết Nhu mấy người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ tinh quang, thấp giọng nghị luận, đã như vậy, chúng ta tất nhiên muốn đi nội thành, tìm kiếm bảo vật, nói không chừng, còn có thể tìm tới Sa Nham thành chủ di vật. Diệp Tinh Hà nghe vậy, mỉm cười, vậy chúng ta nghỉ ngơi qua đi, liền đi nội thành, mấy người gật đầu phụ họa, dồn dập khoanh chân nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà thì là theo hắc nham cầu thang, đi lên lầu 2, hắn muốn tránh đi mọi người, hấp thu thần ma chi huyết, chỉ thấy Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, 8 cỗ nhện mặt quỷ thi thể, ầm ầm hạ xuống, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Hắn đem 8 bộ thi thể làm thành một vòng, chính mình ngồi xếp bằng trong đó. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, đưa tay kề sát ở một cỗ thi thể phía trên. Hắn vận chuyển thần cương, đem thi thể bên trong huyết dịch, đều hấp thu, dòng máu màu xanh lục, hình như có linh tính, quanh quẩn lấy Diệp Tinh Hà thân thể xoay quanh. Hắn ngồi xếp bằng mà xuống, vận chuyển bất diệt càn khôn thể. Lập tức, dòng máu màu xanh lục bên trong, ngưng kết ra từng tia năng lượng màu xanh, chui vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, toàn thân bao bọc tại một cỗ cự lực bên trong, khô nóng thần ma lực lượng, tại toàn thân hắn các nơi chảy xuôi, bất diệt càn khôn sức lực, phi tốc vận chuyển, trong máu thần ma lực lượng, chậm rãi dung nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể, từng lần một tại hắn trong kinh mạch vận chuyển. Thối luyện thể phách, tẩy mao phạt tùy, mà Diệp Tinh Hà trên thân thể, thanh quang đại tác, cái kia thanh quang cực kỳ lóa mắt, rực rỡ như sao, thanh quang quá lớn, chiếu sáng chỉnh tòa lầu các. Sau 2 canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, cái kia sáng chói thanh quang, bỗng nhiên phá tán, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cười ha ha, bất diệt càn khôn thể, đã đột phá đến đệ tam trọng, dứt lời. Hắn đứng dậy, thân thể hơi chấn động một chút, thôi động bất diệt càn khôn thể. Lập tức, thanh quang đại tác, Diệp Tinh Hà trên thân thể, rát lên một vệt màu xanh đậm. Này bôi màu xanh, so với trước càng thêm ngưng tụ, bên ngoài thân còn nổi lên từng mảnh như tinh thạch sáng bóng. Cái kia kim sắc hoa văn, cũng đã biến thành 3 đầu. Rậm rạp hoa văn, càng thêm phức tạp, bức đồ án kia cũng có biến hóa. Tại bộ ngực của hắn chỗ, mơ hồ kết thành một cái đồ đằng, nhưng đồ đằng còn có tàn khuyết, tạm thời thấy không rõ lắm. Cái kia kim sắc hộ thể lồng ánh sáng, lại tăng thêm một tấc, ánh vàng lập lòe, thắng qua chiều dương. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền, chỉ bằng quyền kình, liền có giống như cuồng phong tiếng rít, cách trương.